Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 492, Ma Binh Mắt. Năm càng cầu đặt mua. Tà Đế, ta biết ngươi võ công bất phàm, có thể nói đương thời vô địch, bất quá, ta những cái này cung thủ, cũng không phải phổ thông cung thủ, dùng ngươi tu vi. Hẳn là có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ cỗ kia lực lượng. Bọn họ trong tay cung tên chính là đặc thù chế tạo thành, nhất lưu cao thủ chịu trên một tiễn cũng muốn trong nháy mắt biến thành lỗ thủng. Cái này dịch kiếm trong viện, trừ Tà Đế ở ngoài, còn có những người khác. Ha ha, Phó Thải Lâm khả năng không sợ cái này đặc thù cung tên, bất quá những người khác nha, đặc biệt là những cái này như hoa như ngọc nữ đệ tử, nếu là chịu trên một tiễn, vậy liền, Tà Đế, ngươi là người Trung Nguyên, là đại tùy vương yết kiến thiên tử, đương nhiên là có thể mặc kệ Phó Thải Lâm đệ tử. Bất quá nha, nếu như Tà Đế không đi hoàng cung, này vương cảnh cũng chỉ có thể dùng chết bức bách, liều mạng một cái mạng già cùng 300 cung thủ tính mạng. Cũng muốn đem trừ đi Tà Đế cùng Phó Thải Lâm ở ngoài tất cả người diệt sát. Vương Cảnh uy hiếp Dương Tranh, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, xem xét liền nhìn ra những cái kia cung thủ bất phàm. Những cái này cung thủ trong cơ thể có tương đồng khí tức, này khí tức đem cái này 300 cung thủ liên thành một thể, liền giống là có thể tùy ý điều khiển khôi lỗi cung thủ một loại. Mà người điều khiển liền là trước mắt cái này Vương Cảnh. Giờ phút này, Vương Cảnh toàn thân hắc khí bay lên. Cỗ này hắc khí Dương Tranh cũng không xa lạ gì. Đây là ma khí. Cái này Cao Câu Lệ binh mã đại nguyên soái giờ phút này là ma khí gia thân. Này 300 cung thủ cũng giống như thế, khiến hắn nắm giữ diệt sát đại tông sư chiến lực. Dương Tranh ngược lại là không e ngại, hắn chỉ là rất khó chịu, khó chịu Vương Cảnh trong cơ thể cỗ kia ma khí. Này ma khí hắn đã từng tiếp xúc qua, mà còn phương diện diệt sát qua. Thiên nhân mắt mở, Dương Tranh nguyên thần khẽ động, mở ra đôi mắt hướng này phía đông nam hướng nhìn một chút. Cái này một cái xuyên qua trùng điệp cách trở, thẳng tới trăm dặm bên ngoài Cao Câu Lệ hoàng cung. Này hoàng cung chỗ sâu nhất thờ phụng một con mắt, này là một khỏa ma nhãn. Giờ phút này liền là này ma nhãn giao phó cái này Vương Cảnh cùng này 300 cung thủ ma khí lực. Mà này ma nhãn cùng Dương Tranh ngày đó tại động đình hồ trên lấy được ma binh quỳ ma châu lực lượng thuộc tính giống nhau như đúc. Cái này ma nhãn cũng là một khỏa ma châu. Ma châu mê hoặc nhân tâm, khó trách cái này Vương Cảnh dám vây giết Phó Thải Lâm, dám làm ra kinh người như thế dơ. Đáng tiếc hắn xem trọng ma châu lực mà khinh thường Tà Đế. Ta cái này người ghét nhất liền là bị người uy hiếp. Dương Tranh cười cười vô cùng sán lạn, đồng thời giơ tay lên. Cũng là giờ khắc này, này Vương Cảnh trong mắt lóe lên một tia hắc mang. 300 cung tiễn thủ đồng thời mà động. Siêu, 300 cung tiễn thủ đồng thời xuất tiễn. Mục tiêu là trừ này Vương Cảnh ở ngoài tất cả người, bao gồm Phó Thải Lâm, bao gồm Dương Tranh. Cẩn thận, Phó Thải Lâm sắc mặt một biến, giơ tay phải lên, liền là dịch kiếm thuật sử xuất, tạo thành một cái to lớn kiếm khí vòng bảo hộ, đem phó quân xước mấy người che lại. Bất quá, hắn kiếm khí vòng bảo hộ phạm vi có hạn, mặc dù che lại phó quân xước mấy người, lại bảo vệ không ao sen trong viện những cái kia tỷ nữ. Mà này ma tiễn tốc độ lại là cực kỳ nhanh, mắt thấy những cái kia tỷ nữ liền bị bắn giết. Chấn, một tiếng nói nhỏ, cho nên ma tiễn toàn bộ dừng lại trên không trung. Có một chiêu gọi là trong lòng bàn tay vũ trụ, ý tứ là đem trọn cái vũ trụ đều nắm ở trong tay. ta mặc dù còn không có học được một chiêu kia, bất quá đem chọn cái ao sen viện nắm giữ trong tay bên trong không có vấn đề gì. Dương Tranh tay, phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ nghe từng tiếng băng liệt vang lên, này giết người ma tiễn, sắc bén vô cùng ma tiễn, một vòng này 300 chi ma tiễn toàn bộ băng liệt thành bụi phấn. Tại này vương cảnh kinh khủng ánh mắt bên trong, Dương Tranh tay phải lại là nhẹ nhàng vung lên, này tường vây trên 300 cung tiễn thủ, thân thể đồng thời chấn động, nguyên một đám giống như mất đi linh hồn con rối một loại. Toàn bộ rơi, oanh, oanh, phù phù, toàn bộ rơi vào, hôn mê bất tỉnh. Phó đại sư, ta đi hoàng cung một chuyến, không cần lo lắng, ta sẽ không đối vương thị hoàng tộc làm cái gì quá phận sự tình. Chỉ là đem này mê hoặc nhân tâm ma nhãn lấy đi. Dương Tranh cầm lên vương cảnh, đối phó Thải Lâm cười một tiếng, liền hóa thành một đạo phi hồng lao đi. A, sư tôn, chờ ta a. Tạ Tiểu Ngọc phản ứng qua tới, ngay tại chỗ nhảy nhảy, lúc đầu muốn đuổi theo, thế nhưng Dương Tranh thân pháp quá nhanh, nàng đuổi không kịp, lại không tìm được đường, chỉ có thể ở tại chỗ dậm chân. Cái này trở lực khống chế, ta không kịp vậy. Phó Thải Lâm thu kiếm khí vòng bảo hộ, có phần là cảm khái một thở dài. Sư tôn, đem cái này 300 cung thủ toàn bộ thanh lý đi. Phó quân tường nhìn chung quanh một vòng, trong nội tâm nàng cũng là rất kinh ngạc, bất quá càng phẫn nộ. Phẫn nộ là vương thị hoàng tộc vậy mà âm thầm bồi dưỡng những sát thủ này, mà còn vậy mà muốn hủy rơi Dịch Kiếm Viện, còn đối sư tôn xuất thủ. Cái này vương thị hoàng tộc thật là đáng hận. Ân, Phó Thải Lâm gật đầu, trong mắt cũng là lóe lên một tia lạnh lùng. Đối vương thị hoàng tộc, hắn là thất vọng đến cực điểm. Đường đường hộ quốc chiến thần, cuối cùng lại bị hoàng tộc uy hiếp. Dịch Kiếm Viện cũng kém một điểm bị hủy. Cái này đối Phó Thải Lâm mà nói, quả thực liền là một loại sỉ nhục. Đường đường Dịch Kiếm đại sư, vậy mà nhận đến như vậy uy hiếp. Cái này 300 hoàng tộc cung tiễn thủ, toàn bộ xử lý rơi. Phó Thải Lâm đã từng cũng là giết người không chớp mắt kiếm khách. Gần nhất mấy chục năm, bất quá là dịch kiếm thuật đại thành, rất ít xuất thủ thôi. Cao Câu Lệ hoàng cung, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức lướt vào, thủ vệ căn bản không có nhận biết, đạo thân ảnh này liền là Dương Tranh. Đến mức kia cái gì vương cảnh, bị hắn trực tiếp cho ném vào một cái ao trong, hiện tại hẳn là còn không có bò ra. Tiến nhập hoàng cung chỗ sâu nhất, dùng nguyên thần khóa chặt này ma nhãn, không sợ này ma nhãn thoát đi. Ngươi thần phục với ta, ta cho ngươi vô thượng lực lượng. Ma nhãn nhìn thấy Dương Tranh, một đạo ý thức đánh vào Dương Tranh trong đầu, ngốc tương đương bức. Dương Tranh hồi hai chữ, giơ tay phải lên, hướng về phía ma nhãn liền là một trào. Ta là vô thượng ma nhãn, ngươi vậy mà mắng ta, hiện tại ta muốn xử phạt ngươi. Ma nhãn gặp Dương Tranh bất vi sở động mà lại còn mắng nó, u quang lấp lóe, liền muốn mê hoặc Dương Tranh. Nhưng mà nó cái này mê hoặc lực đối Dương Tranh hoàn toàn vô hiệu. Làm sao có thể, ta là vô thượng ma nhãn, liền là tiên ma cũng muốn chịu ta mê hoặc, ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có thể không chịu ta mê hoặc. Ma nhãn bị Dương Tranh bắt tương đương ở, nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử liền thiên ma cũng dám chém, ngươi cái tàn khuyết ma nhãn tính cái trứng tương đương tử a. Mê hoặc ta, ha ha. Khiến nguyên tổ thiên ma hoàn chỉnh ma châu tới thử chút ngược lại còn đi. Ngươi cái tàn khuyết phẩm. Không được. Dương Tranh bắt tương đương ở ma nhãn, hướng thần cấm nhẫn trong quang ra, trực tiếp phong ấn. Oanh. Giờ khắc này, Cao Câu Lệ hoàng cung đột nhiên một trận lắc lư, giống như động đất một dạng. Phốp. Cơ hồ tất cả hoàng thất thành viên toàn bộ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, phảng phất chịu trọng thương một dạng. Mà này hoàng cung phía trên, bao quanh lấy bốn chảo khí vận chân long, hình thể trong nháy mắt thu nhỏ 1/3, mà còn, này bốn chảo cũng biến thành ba chảo, còn có một càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.